Quỷ Truy Thủ, tác giả, Ái Tiêm Thủy Đích Ô Tặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1233, chương 80, gặp lại. Bởi vì bản thân từng có kinh nghiệm, Plain đem chính mình bỏ vào ô ảm ma lăng vị trí bên trên để suy nghĩ. Bình thường khẳng định sẽ đóng cửa đối cầu nguyện tự động hưởng ứng, để tránh bị địch nhân mượn nhờ phản hồi thành lập liên hệ. Khóa chặt vị trí, tại cái tiền đề này dưới, đối mặt đột nhiên xuất hiện lạ lẫm cầu nguyện, không hề nghi ngờ sẽ dựa vào tương ứng điểm sáng, quan sát một chút đối diện đến tột cùng là ai, nắm giữ càng nhiều tình báo, vì tương lai chuyện có thể xảy ra làm chút chuẩn bị. Nếu như tụng niệm tôn danh người là giống Amon, tương đối quen thuộc cường đại tồn tại, lúc này bóp tắt cái kia cầu nguyện điểm sáng là lựa chọn tốt nhất. Nhưng đối diện như là người xa lạ, tại đây loại tự thân tuyệt đối an toàn tình cảnh phía dưới, làm lâu dài giám sát, hiểu rõ tình huống cụ thể, xem kỹ có hay không có phản kích tất yếu, là mỗi một cái có lý trí sinh vật đại khái suất sẽ làm sự tình. Ít nhất lên chính mình sẽ làm như vậy. Chuyện này bản chất liền không phải là thần thoại sinh vật bị cao vị tồn tại đánh dấu. Lúc nào cũng có thể không giải thích được, cực kỳ thê thảm chết đi. Đối cầu nguyện người tới nói, này có thể so với tự sát, thậm chí đáng sợ hơn. Tại ô ảm ma lang mà nói, lại là chỉ có chỗ tốt, không có chỗ xấu. Ban đầu, đa nghi ô ảm ma lang khẳng định sẽ hoài nghi có âm mưu, không dám tùy tiện thành lập liên hệ, cách không ảnh hưởng Plain. Nhưng theo thời gian trôi qua, quan sát đi sâu, xác nhận đối phương thật chỉ là một cái không đến thiên sứ cấp độ mang một ít nguyên bảo, khí tức, kẻ yếu, lại không có làm đủ chuẩn bị về sau, hắn tất nhiên sẽ tìm cơ hội, tại Plain không có nhất phòng bị thời điểm, thông qua đánh dấu cầu nguyện điểm sáng, viễn trình tập kích. Cái này cùng Plain trước đó tổng kết tự thân ưu thế, ta rất yếu, là ăn khớp. Cái phương án này duy nhất vấn đề ở chỗ, quyền chủ động hoàn toàn trong tay ô ảm ma lang. Plain hết thảy đều bị giám sát, không có cách nào sớm làm chuẩn bị. Một khi đối phương thật nếm thử thực hiện ảnh hưởng, hắn đem không hề có lực hoàn thủ, không có may mắn thoát khỏi đạo lý. Hô! Làm như vậy liền là thành công câu ra con mồi, nhưng thợ săn bởi vậy chết rồi, không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, nhưng không đem chính mình đặt vào bị động như vậy vị trí, cũng xác thực câu không ra, chiêm bạc ra, con đường thiên sứ. Câu không ra đa nghi như vậy ma lang, này không cách nào dùng bí ngẫu hoặc người khác thay thế. Nếu như có thể nắm chặt ô ảm ma lang bởi vì đa nghi, không dám tùy tiện cách không tập kích, tạm thời chỉ chọn giám sát cùng quan sát trong khoảng thời gian này liền tốt. Plain trong óc suy nghĩ nhanh chóng chuyển động, theo từng cái không có khả năng bên trong tìm kiếm lấy có lẽ tồn tại cơ hội. Đối với cái này, hắn sau cùng chỉ có thể thầm than trong lòng một tiếng, vì chính mình không phải người xem con đường thiên sứ mà tiếc hận. Theo hắn đoán, người xem con đường thiên sứ hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có một ít người khác đối ngươi càng hiểu rõ, người cũng liền càng hiểu rõ hắn phi phàm tính chất đặc biệt. Làm ô ảm ma lang thông qua cầu nguyện điểm sáng mật thiết giám sát, quan sát tỉ mỉ một vị người xem con đường thiên sứ lúc, hắn vị trí không hề nghi ngờ sẽ tự nhiên hợp lý bại lộ cho đối phương. Đáng tiếc ta không phải, mà lại người xem con đường danh sách 2 chưa hẳn có khả năng. Ta chỉ có thể khẳng định danh sách 1 có phương diện này tính chất đặc biệt. Theo sương mù lịch sử bên trong triệu hoán, không, 08, không được, không đề cập tới không có Adam Grosser du ký còn có thể hay không triệu hoán chiếc bút kia vấn. Đề, coi như thành công làm ra hình chiếu. Bút là bút, ta là ta. Ô ảm ma lang đối ta tình huống hiểu rõ sẽ không để cho, không, 08, đảo ngược nếm thử nắm giữ. Còn có, một lần chỉ có thể dùng ngắn như vậy ngắn 2 phút đồng hồ. Không kịp cảm ứng cái gì? Này cũng là có thể làm kế hoạch phụ trợ. Sớm viết xuống mong muốn phát triển, nhường Oa Hàm Ma Lang lựa chọn trở nên hợp lý. Tiêu trừ sạch không xác định nhân tố, lên suy tính rất nhiều, nhưng thủy chung không có thể tìm tới thích hợp dụ bắt biện pháp. Ngoại trừ tiếc nuối tự thân không phải người xem con đường danh sách một thiên sứ. Hắn còn có thể liên tưởng đến là tinh không. Vẻn vẹn bởi vì hiểu rõ liền sẽ bị ô nhiễm, tinh không. Nếu như ta có tinh không, bản chất, cái kia Ô Ảm Ma Lang thông qua cầu nguyện điểm sáng đối ta áp dụng giám sát về sau. Đem bởi vì hiểu rõ gặp ô nhiễm, bị ta khóa chặt vị trí. Nhưng, tinh không, bản chất cao ra thiên sứ phương diện. Ta tại sao có thể có? Ta luôn cảm thấy quên đi một ít chuyện. Lên nhường, thế giới, Fogelman, Sparrow bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy lắc đầu, nhìn quanh một vòng nói, không cần hiện tại liền thảo luận ra đáp án, có thể tại sau khi trở về, dùng thích hợp phương thức, cùng người thích hợp trao đổi một chút, hắn trọng điểm nhìn một chút, ngôi sao, Leonard cùng, ẩn, giả, Gatlia, hy vọng bọn họ có thể theo Pride. Thoreau-Erlat cùng thần bí nữ vương, Bernadette chờ kinh nghiệm càng thêm phong phú tồn tại chỗ đạt. Được kiến nghị, về phần mặc khác chính mình, đem mượn nhờ lịch sử lỗ hổng hình ảnh, trở lại Bechland, trưng cầu ý kiến một thoáng người mang tin tức tiểu thư. Will, Anxiting cùng khổ tu sĩ Aliana, cái này là làm ra quyết định trọng đại trước. Rộng khắp trưng cầu thiên sứ hoặc chuẩn các thiên sứ ý kiến. Lên ở trong lòng chửi bậy chính mình loại hành vi này một câu. Ngôi sao, Leonard cùng, ẩn giả, Gatlia nghe vậy. Đồng thời gật đầu nói. Được rồi, tiếp theo, Tarot hội thành viên nhóm trao đổi nổi lên các nơi chiến trường tình huống. Cho đến kết thúc, trở lại thế giới hiện thực về sau. Đang ở Saint James giáo đường lòng đất nghỉ ngơi Leonard đè thấp tiếng nói. Đem lên vấn đề nhặt trọng điểm miêu tả một lần. Cuối cùng nói, lão đầu, ngươi có đề nghị gì? Đây là muốn cầm còn sót lại tại thần khí chi địa cái kia phần, kỳ tích sư, phi phàm đặc tính A. Bray, Thoreau-Erlat đầu tiên là giật mình. Chợt cười ha ha nói cho ngươi trước đồng sự. Chuyện này hắn không có cách nào tự mình giải quyết. Đề nghị của ta cũng chỉ có một cái. Cái kia chính là hướng vị kia, ngu giả, cầu xin giúp đỡ. Leonard biết rõ lão đầu tính cách. Bề bộn truy hỏi một câu. Thật chỉ có như thế một cái đề nghị. Bray, Thoreau-Erlat, hừ, một tiếng nói. Đó là ngay cả Amon đều không có thể bắt ở thần thoại sinh vật. Chỉ có dựa vượng. Ngu giả, hỗ trợ. Leonard lúc này mới nhẹ gật đầu. Thở dài nói. Xem ra chỉ có thể dạng này. Chấm ngoặc kép chấm chấm. Hai ngày sau, mặt trăng, Emlyn cùng Marik ước định gặp mặt thời gian trước 2 phút đồng hồ. Ma thuật sư, Frost vùi ở lò sưởi trong tường cạnh ghế bành bên trên. Nghiêng tay nghe ngóng lầu 2 động tĩnh. Đưa ánh mắt về phía hảo hữu hưu. Chiến tranh lại như thế phát triển tiếp. Bechland khẳng định đem tao ngộ càng nhiều tập kích. Thật không đem mẹ của ngươi cùng đệ đệ sơ tán đến chung quanh nông thôn. Hưu vàng nhạt tóc ngắn không đối xứng tách ra lấy. Chải thật chỉnh tề. Nàng cả người cùng năm ngoái so sánh. Lộ ra càng thêm nghiêm túc. Càng có tài quyết giả khí chất. Liền như là xuất lĩnh lấy một nhánh kỵ sĩ đoàn cao vị kỵ sĩ. Nàng rất có điểm do dự nói ra, chung quanh nông thôn có thể gánh chịu nhân khẩu đã đạt đến cực hạn, mà lại ta bây giờ còn có thể tòng quân tình chín nơi cầm tới đầy đủ đồ ăn. Nói đến đây, nàng dừng một chút nói, nếu như chiến hỏa thật đốt tới Bechland, người liền mang theo bọn hắn, du lịch, đi Indy. Fernie Bot, tựa hồ chỉ có thể dạng này. Crux đang muốn nói một câu trước mấy ngày đi IndyC mua sắm thức ăn sự tình. Đột nhiên nghe thấy đồng hồ báo thức đinh linh linh vang lên. Nàng giật cả mình, đột nhiên ngồi thẳng, duỗi ra mang theo một đầu màu đỏ dây nhỏ tay phải. Hướng trong hư không vồ một hồi, cánh tay của nàng lập tức chìm xuống, ném ra mang tơ lụa mũ giả, xuyên áo khoác màu đen, chưa đeo kính Fogelman, Sparrow, này lạnh lùng làm mạo hiểm ra con người hơi chuyển động. Thu được ý thức, giảm bớt đối, ma thuật sư, tiểu thư linh tính tiêu hao. Hắn một bên nhẹ nhàng gật đầu, vừa nhường bàn tay trái mang theo bao tay nhanh chóng trở nên trong suốt. Không tới một giây, Fogelman, Sparrow liền, truyền tống, rời đi, biến mất tại Frost cùng Hugh thuê lại phòng ốc bên trong. Ngoặc kép, Frost một trận ngu ngơ. Một hồi lâu mới khóe miệng khẽ động nghiêng đầu đối Hugh nói. Ta cảm thấy ta chính là một cái công cụ. Chấm ngoặc kép chấm chấm. Sắc trời đã tối, bên đường khí ga đèn đường lại không sáng lên. Chỉ có phi hồng mặt trăng chiếu sáng chỉnh tòa thành thị. Lên đi tới ước định địa phương. Liếc mắt nhìn hai phía. Tầm mắt tại dị thường quạnh quẽ đường đi. Trên tường bị bỏng dấu vết cùng cách đó không xa đổ sụp phòng ốc xử lý đừng dừng lại mấy giây. Vẻn vẹn liền hắn nhìn thấy trước mắt tình huống mà nói. Bethlehem tiêu điều, rách nát, đã có khói lửa khí tức tràn ngập. Lúc này, Emlyn, quay theo một đầu trong ngõ nhỏ đi ra. Đối vị này điên cuồng nhà mạo hiểm nhẹ gật đầu. Dựa theo đối phương phân phó, hắn không nói gì. Không có hành lễ, miễn cho chậm trễ thời gian quý giá. Trực tiếp liền dẫn Fogelman, Sparrow đi tới phụ cận một tòa phòng ốc trước. Có tiết tấu gõ cửa chính. Một tiếng cọt kẹt, cái kia cửa lớn tự động rộng mở. Lộ ra bên trong che đậy đạm bạc ánh trăng hắc ám hoàn cảnh. Emlyn cùng Plain vừa bước vào bên trong. Trông thấy ghế sofa vị trí nổi lên xuyên áo sơ mi trắng. Áo khoác cưỡi ngựa màu đen Maric, mà bọn hắn sau lưng cửa chính như có chính mình sinh mệnh. Loảng xoảng một thoáng không giữ quy tắc lũng. Mắt nhìn Maric, Emlyn mỉm cười chỉ lên nói. Này chính là ta hợp tác đồng bạn. Fogelman, Sparrow tiên sinh, hắn vừa dứt lời. Đột nhiên phát hiện Maric nhìn mình ánh mắt trở nên càng thêm cổ quái. Liền phảng phất đang thẩm vấn xem một cái kẻ ngu. Đã lâu không gặp, Maric lập tức đứng dậy, lấy tay theo ngực, đối Psylocke, Moriarty thi lễ một cái. Nếu đối phương không phải dùng Psylocke, Moriarty hình ảnh xuất hiện, vậy hắn chắc chắn sẽ không chủ động đề cập tương quan phương diện sự tình. Đã lâu không gặp, Plain lấy xuống mũ giả, nhìn quanh một vòng nói. Thỉnh Seren tiểu thư đi ra cùng một chỗ thương lượng đi. Ta có thể thời gian duy trì có hạn. Đang khi nói chuyện, hắn xuất ra trắng bạc làm mạo hiểm ra kèn Armonica. Thổi một cái, một đạo xuyên âm trầm phức tạp váy dài. Để bốn cái tóc vàng mắt đỏ đầu thân ảnh tùy theo trong hư không đi ra. Lợi dụng kèn Armonica lịch sử hình chiếu triệu hồi ra người mang tin tức thuộc về khách quan tồn tại. Sẽ không ngoài định mức gia tăng, ma thuật sư, Frost linh tính gánh vác. Cùng lúc đó, Maric gật đầu nói, được rồi, hắn đưa ánh mắt về phía gian phòng mặt khác một bên chân cao trên ghế. Emlyn một mặt mờ mịt nhìn một chút vị này, oan hồn. Lại nhìn một chút Fogelman, Sparrow cùng hắn triệu hoán đi ra linh giới sinh vật, không hiểu có loại mình bị gạt bỏ tại bên ngoài. Không nên tại nơi này cảm giác, mà tấm kia chân cao trên ghế, một bóng người nhanh chóng vẽ ra, nàng làn da hiện ra con rối trắng, người mặc đẹp đẽ thâm đen cung đình gió váy dài, đầu đội cùng màu nhỏ nhắn mềm mũ, tóc vàng so sánh đạm, mắt màu lam hơi nhạt, hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa.